Chương 822, thương lượng. Lưu Húc âm thầm gật đầu, đi theo Ơ Viên Tử Hà phía sau một lần nữa về tới gian phòng. Hắn đã không cần nhìn nữa chuyện bên ngoài, bởi vì Lưu Húc biết, vừa rồi Viên Tử Hà cuối cùng một câu nói kia, liền đã định trước. Quyết định, bên ngoài có ít nhất hơn phân nửa người muốn chết. Các vị cũng tránh hảo nhân cơ hội này, thương lượng trước thật là ai tới cầm thứ này. Ai tới cầm, tự nhiên không phải thương lượng đi ra, mà là đánh ra ai cũng muốn chiếm làm của mình, như vậy người nào sống đến cuối cùng, bản vẽ chính là của người đó. Có vài người đối mặt ích lợi thật lớn, liền mẹ ruột lao tử đều có thể làm thịt, liền tiểu kê kê đều có thể cắt, húng những thứ này nguyên bản là không cùng đường giang hồ bằng hữu quả nhiên. Thanh Long Hội một người dẫn đầu lớn tiếng nói, thứ này vốn là Thanh Long Hội, tự nhiên nên giao cho Thanh Long Hội. Chu Đại Thiếu trước kia cũng đồng ý, Chu Đại Thiếu nói, xưa nay cực kỳ có tín dụng, lần này nói vậy cũng sẽ không nuốt lời đổi ý mầm đốt lỗ thai to ở trên kim hoàn đinh đương rung động, một đôi người diễm vậy thiêu đốt con mắt, trừng mắt Thanh Long Hội ba người. Triệu Nhất Đao rửa lan can, đối với chuyện này dường như thờ ơ, nhưng ánh mắt lại đang không ngừng chớp động. Bạch Mã Trương Tam dùng ngón tay gõ nhẹ cây cột, dường như chịu không nổi loại này tĩnh lặng, lại tựa như là cố ý làm ra điểm thanh âm tới. Chu Đại Thiếu cười cười, nói, đương nhiên sẽ không, đương nhiên sẽ không, chỉ bất quá hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đinh đinh đinh liên tục từng tiếng nhẹ vang lên. Cùng lúc đó, ba tiếng kêu thảm. Ba miếng kim hoàn, sâu đậm khảm ở Thanh Long Hội ba người trên ót. Tóc đỏ kim hoàn mầm đốt thiên, xuất thủ chính là ba cái nhân mạng. Mầm đốt thiên lấy xuống ba người kia trên đỉnh đầu kim hoàn, lớn tiếng nói, hắn đã đáp ứng các ngươi, ta cũng không có. Chu Đại Thiếu đông nhiên thật dài thở dài một cái, nói, ba người bọn họ hiện tại coi là không cần quan tâm, nhưng kế tiếp muốn đến phiên ai đó chúng ta còn có bốn người à, cái này bản vẽ hiển nhiên là không đủ phân. Triệu Nhất Đao đột nhiên lớn tiếng ho khan, nói, tốt giáo các vị biết được, Khoái Đao Bang đã cùng Tóc Đỏ Bang kết vì huynh đệ, từ nay về sau, mầm bang chủ sự tình, chính là ta Triệu Nhất Đao chuyện. Mầm đốt thiên cười ha ha, nói, cơm trong nồi cả, trước nhặt mềm trò. Những lời này ngươi hiểu hay không? Triệu Nhất Đao nói, hiểu. Hai người đồng loạt nhìn phía Bạch Mã Trương Tam. Bạch Mã Trương Tam khuôn mặt như cho tàn, nói, tốt, các ngươi khỏe, ta cũng chưa chắc chỉ sợ các ngươi. Mầm đốt thiên nhanh cười một tiếng, trong tay kim hoàn rung lên, đột nhiên đánh đi lên. Triệu Nhất Đao nói, mầm bang chủ cứ yên tâm, ta ở phía sau thay ngươi tiếp trận. Mầm đốt thiên kim hoàn trên dưới đoạt công, tóc đỏ bay lượn, điên cuồng hét lên, tiểu trương ba, chịu chết đi. Bạch Mã Trương Tam một trường tuyết bạch mặt đỏ lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đoạt công ba quyền, lại đã hoàn toàn là liều mạng đấu pháp. Mầm đốt thiên có Triệu Nhất Đao làm hậu viên, tự thân võ công cũng hơi thắng Trương Tam, tự cảm thấy nắm chắc phần thắng, đương nhiên sẽ không liều mạng với hắn, thân hình nửa thua lui về sau ba bước, cười to nói, ngươi liều mạng cũng vô ích. Đống nhiên trong lúc đó, tiếng cười của hắn đã biến vì giống giận kêu thảm thiết. Mới vừa rồi còn được xưng mầm bang chủ sự tình chính là mình chuyện Triệu Nhất Đao, cư nhiên một đao chém vào mầm đốt ngày trên sống lưng. Đao phong lưới đao chém người đầu khớp xương, thanh âm liền kêu thảm đều có thể đáp lại. Mầm đốt thiên thân thể nhào tới trước một cái, vừa lúc đánh lên Bạch Mã Trương Tam thiết quyền. Lại một trận thanh âm xương vỡ vụn. Mầm đốt thiên ngã vào trên lan can, dùng kim hoàn chịu đựng thân thể, còn chưa ngã xuống, gương mặt cũng đã lưu huyết biến hình, hỏa diễm vậy thiêu đốt con mắt cũng đã đột xuất, tràn đầy kinh sợ cùng phẫn nộ, nuốt tiếng nói, Triệu Nhất Đao, ngươi ngươi xuất sinh này, ta chết cũng sẽ không tha ngươi. Triệu Nhất Đao lại đang đấy ủng xoa trên lưới đao huyết, thở dài nói, đây cũng là không có biện pháp chuyện, Khoái Đao Bang sớm đã cùng Bạch Mã Minh kết vì huynh đệ, ai bảo ngươi nhìn không ra đâu. Bạch Mã Trương Tam cười ha ha, nói, người khác kết minh uống máu rượu, chúng ta uống cũng là bột củ sen. Mầm đốt thiên nộ giống một tiếng, thân thể rung động vài cái, rốt cuộc sẽ không động. Triệu Nhất Đao cùng Bạch Mã Trương Tam đồng thời xoay người, đối mặt với Chu Đại Thiếu. Chu Đại Thiếu nhìn thoáng qua chính mình bảo tiêu, đối với Trương Tam cùng Triệu Nhất Đao lắc đầu cười khổ nói, ta lại không nghĩ rằng hai người các ngươi giao tình tốt như vậy, sớm biết, ta nên mang một cái chân chính bảo tiêu xuất môn. Triệu Nhất Đao tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lấp lánh, trừng mắt cười lạnh nói, ngươi bây giờ biết, cũng không tính là muộn. Hắn vừa nói, một bên chậm rãi rút đao ra muốn đi chém Chu Đại Thiếu. Nhưng đao vẫn chưa có hoàn toàn rút ra, Triệu Nhất Đao đột nhiên đánh một túi chõ, đánh bên người Bạch Mã Trương Tam xương sườn bên trên. Đánh thật nặng. Bạch Mã Trương Tam cả người lại bị đánh như con quay vòng vo đi ra ngoài, phanh một tiếng, đâm đầu vào lan can. Hắn còn chưa kịp xoay người, Triệu Nhất Đao lại là một đao. Đao thật là nhanh. Huyết lại tràn ra. Triệu Nhất Đao ở đáy ủng lao đi trên đao huyết, nhìn Trương Tam thi thể cười lạnh nói, giao tình loại sự tình này cũng khó mà nói, cùng với chờ ngươi không nói giao tình, chẳng ta trước không nói giao tình. Chu Đại Thiếu gật đầu nói, hữu lý hữu lý, đúng không nói giao tình người, cái này pháp tử chính là cho dù tốt cũng không có. Triệu Nhất Đao cười ha ha, nói, chỉ có thể cười Vạn Kim Đường cùng Khoái Đao Bang đã kết minh 3 năm, bọn họ lại tuyệt không biết. Trong sân kêu thảm, giống như là xa xa gà gáy giống nhau, một tiếng tiếp lấy một tiếng. Mọi người tâm tình cũng rất cao phồng, thương lượng rất kịch liệt. Trong phòng, Lưu Húc tùy ý sách cùng với chính mình thanh cương kiếm, đứng gần cửa địa phương, hai mắt hơi nheo lại, nhìn Viên Tử Hà, trong ánh mắt không nói hết nghiền ngẫm. Bạch Ngọc Kinh nằm trên mặt đất, không nói một lời nhìn Viên Tử Hà, trong ánh mắt đều là thất vọng. Một lát, Bạch Ngọc Kinh mịch có lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Viên Tử Hà buồn bã cười, nói, ta vốn có thể chạy đi, nhưng như không phải là vì quan tâm ngươi, tại sao lại muốn tới? Nàng viền mắt đã đỏ, nước mắt cũng đem chảy xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.